Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, kinh khủng nhất tẩy não. Giao phó chúng sinh vì chân lý định danh quyền lợi ngươi lòng dạ khí phách đã bao quát hoàn vũ. Không hổ là đi lên để chư thần đều không thể nào hiểu được con đường. Asindo tràn đầy tán thưởng nhìn xem Tô Vân. Hết thảy tri thức định danh người, đây là tri thức chi thần có được quyền hành, vậy là đối phương có thể trở thành cường đại tồn tại bản chất hạch tâm. Nhưng bây giờ, vĩ đại như vậy cường hãn quyền hành lực lượng, lại bị trước mặt người tùy tiện vứt bỏ, từ bỏ cỗ lực lượng này, cũng đem giao phó chỗ có sinh vật có trí khôn, từ điểm đó liền có thể nhìn ra. Đối phương theo đuổi được ngọn nguồn là cỡ nào thông minh cao thượng. Nó cách cục lòng dạ sớm đã siêu việt chư thần. So sánh cùng nhau, chư thần vậy bất quá là một đám tại tiểu thế giới đầu cơ trục lợi. Lẫn nhau tranh đoạt đồ ăn con ruồi mà thôi. Phàm nhân không nhìn thấy chân lý được chứng thực cái kia một ngày. Mà ta đem hội nhìn xem tất cả chân lý bị kẻ kế tục chứng thực. Hoặc là đi lật đổ. Nếu như tri thức thụ triệt để thành là tất cả tri thức tụ hợp thể. Như vậy ta đem sẽ trở thành chỗ có sinh vật có trí khôn vĩnh hằng người chứng kiến. Tô Vân lẩm bẩm nói, tri thức thụ càng phát ra thông minh cao thượng, khí thế bàng bạc, huy sái ngàn vạn, mỗi thời mỗi khắc đều có kiến thức mới bị truyền lại đến trên cây. Phân ra càng ngày càng nhiều thân cành, vô số pháp sư. Học giả, người ngâm thơ rong, đều trong cõi u minh cảm nhận được nó tồn tại. Nó đã hướng phía hết thảy tri thức nguồn suối rào bước tiến lên. Một gốc lấy chúng sinh tất cả tri thức hội tụ mà hình thành trí tuệ chi thủ. Theo cướp đoạt tri thức chi thần tứ đại thần trước, để thiên võng lấy tốc độ kinh khủng nhanh chóng lan tràn đến vật chất thế giới chủ các nơi. Kết nối càng ngày càng nhiều thiên võng người sử dụng, kết nối càng nhiều, nó uy năng cũng liền càng cường đại, cuối cùng cũng có một ngày có thể triệt để thay thế ma võng. Đăng đỉnh trí cao tồn tại, tri thức chi thành, mục sư Tiffany đứng tại trí tuệ tháp cao bên trên, ngắm nhìn phía dưới, thành quần kết đội cường hãn bóng người, đang từ tứ phía tri thức thụ bản thể trở về sau. Tô Vân trong lòng thở dài, vị này tà thần không kiêng nể gì cả công kích tri thức chi thành. Cũng không tiếc vận dụng Sera King, đem chọn tòa thành thị trăm vạn nhân khẩu hết thảy tẩy não. Sera King so bất luận cái gì bán hàng đa cấp đều cường đại hơn vô số lần. Cho dù là truyền kỳ, thậm chí thần chỉ đều không thể ngăn cản loại này tẩy não. Một khi không cách nào ngăn cản. Liên hội trong nháy mắt trở thành Siric cuồng tín đồ, biến thành hỗn loạn tà ác trận doanh, dù là ngươi trước đó là quang huy chi chủ cuồng tín đồ, đều không thể chống cự tẩy não. Đừng nói phàm nhân rồi, lúc trước đạo tặc chi thần Meske, chính là bởi vì đọc Sera Kinh về sau, bị Siric nhẹ nhõm cướp đi âm mưu thần chức, kém chút đem triệt để xử lý. Sera Kinh thoát khỏi lúc trước tri thức chi thần phong tỏa, triệt để thả ra vô tận ma lực, bắt đầu huyết tẩy toàn bộ tri thức chi thành. Ngay tiếp theo cái kia chút tiến công trí tuệ tháp cao bạo chính chi chủ bên các tín đồ. Từng cái vậy hết thảy đụng phải cỗ này chí mạng tà ác lực lượng công kích. Hết thảy trong nháy mắt chuyển hóa làm Siric tín đồ. Trong đó đã bao hàm trọn vẹn một vị cường giả thánh vực, 18 vị truyền kỳ cường giả, cùng lấy ngàn mà tính cao giai mục sư, một lần đả thương nặng vừa mới khôi phục bên giáo hội. Tại Sera Kinh cái này từ ngàn xưa ma khí công kích đến, cường đại truyền kỳ vậy bất quá là một đám run lẩy bẩy sâu kiến, bị giới hạn lúc trước ước định. Lại thêm hiện tại Tô Vân còn bất lực tới trở mặt. Để hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vô số tri thức chi thần các tín đồ bị Siric khống chế tẩy não. Bất quá, hắn cũng không phải thật không có chút nào làm. chỉ cần cái này chút tin đồ đối với tri thức có mãnh liệt đến cực hạn chấp niệm. Như vậy thì sẽ ở bị tẩy não trong nháy mắt, linh hồn thăng hoa tiến vào thiên võng bên trong tri thức thụ thế giới. Đạt được tri thức chi thần tứ đại thần trước về sau. Cái này bị hắn chế tạo giả lập thần quốc, đã có được chân chính thần quốc tiếp dẫn linh hồn năng lực. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.